Chương 0441, tìm đường chết đại phượng. Quân Vô Cực biết rõ Tạ Lưu Cảnh kiến thức bất phàm, gặp hắn nhìn chằm chằm vào đại phượng nhìn, vội vàng khục một tiếng, chuyển di hắn lực chú ý, khục, con gà này tựa hồ ăn thứ gì, mở ra một chút linh trí, bây giờ là ỷ lại vào ta. Một chút sơn giã động vật ăn linh quả sau mở ra may mắn khai linh trí sự tình, mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Rất nhiều truyền thuyết cùng thoại bản bên trong có nhiều đề cập. Quân Vô Cực nói như vậy, Tạ Lưu Cảnh liền chưa hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy cái kia ra gà rừng biểu lộ thật sự là quá bị ổi chút, thấy vợ ơ ý hắn 10 điểm ngửa tay, đặc biệt nghĩ đem nó cho làm thịt. Có thế nó dù sao cũng là Quân Vô Cực nuôi, Tạ Lưu Cảnh cứ việc lại ngửa tay, cũng không dám tùy tiện động thủ. Cho nên hắn nói ra, nói như thế, con gà này ngược lại có chút cơ duyên, bất quá nó đến cùng chỉ là một cái dã gà rừng, căn cốt có hạn, đi theo bên cạnh ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Không bằng đưa nó thả về sơn dã, để nó làm một cái tự do tự tại gà. Đại Phượng mặc dù đã mất đi đi qua ký ức, lại trọng thương dẫn đến cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể giả trang thành dã gà rừng đến bảo mệnh. Nhưng hắn đầu óc có thế không có hoàn toàn hư mất. Vừa nghe thấy Tạ Lưu Cảnh lời nói, là hắn biết Tạ Lưu Cảnh không có ý tô tờ, lập tức tức giận đến sù lông, cánh khẽ vỗ liền muốn bay tới mổ Tạ Lưu Cảnh mặt. Ân, hắn cảm thấy gương mặt kia thoạt nhìn đặc biệt không vừa mắt, kết quả nó mới vừa nhào lên, Quân Vô Cực liền một bàn tay quất tới, đưa nó gắt gao theo trên mặt đất, đàng hoàng một chút cho ta cái này ngu xuẩn chim, cũng không nhìn một chút chính nó cùng Tạ Lưu Cảnh ở giữa thực lực sai biệt, liền dám theo Tạ Lưu Cảnh khiêu chiến. Cũng không sợ bị Tạ Lưu Cảnh một bàn tay chụp chết. Quân Vô Cực lại là im lặng, lại là bất đắc dĩ. Nàng tổng cảm thấy cái này tiểu phượng hoàng cùng với nàng ở giữa có một loại nào đó sâu xa, cho nên coi như đại phượng miệng tiện, còn đặc biệt ưa thích bắt quái cùng lắm lời, nàng cũng đều nhịn xuống, chưa bao giờ chân chính giáo huấn qua hắn. Có thế Tạ Lưu Cảnh cũng không giống nhau. Hắn người này tính tình cực lạnh, bây giờ tu vi lại cao, một khi động thủ, rất có thể chính là sát chiêu. Quan trọng hơn là, hắn thoạt nhìn cực kỳ không thích đại phượng bộ dáng, thật muốn cho hắn cơ hội ra tay, nàng coi như có thể kịp thời xuất thủ cứu đại phượng mạng nhỏ, đại phượng sợ là cũng phải trọng thương. Cho nên nàng chỉ có thể ra tay trước, không cho Tạ Lưu Cảnh cơ hội động thủ cùng lấy cớ. Tạ Lưu Cảnh lại là một chút nhìn ra Quân Vô Cực đối với đại phượng giữ gìn, trong lòng chua lưu lưu. Hắn lạnh lùng nhìn xem đại phượng, quả nhiên là chỉ núi hoang gà, linh trí không cao, lá gan cũng không nhỏ, còn dã tính 10 phần. Ngươi liền không thể bất tranh cãi Quân Vô Cực bất mãn nguyết hắn một cái, coi như nó là chỉ núi hoang gà, nhưng ta tất nhiên nuôi, liền đoạn không có ném nó mặc kệ, để cho người ta tổn thương nó nói để ý ngươi nếu là không quen nhìn nó, vậy ta đây liền dẫn nó rời đi, tuyệt không cho nó tiếp tục ngại mắt ngươi. Tạ Lưu Cảnh nhướng mày, trong lòng đối với đại phượng càng ngày càng bất mãn, nhưng đến cùng không nói thêm nữa. Hắn cũng không hy vọng vì một cái không quá quan trọng núi hoang gà, để cho Quân Vô Cực từ đó cùng hắn xa lạ, thậm chí từ Triệu phủ dọn ra ngoài. Phủ công chúa cái kia tiểu quận chúa đang nghĩ cùng hắn cướp người đây, hắn cũng không thể cho cái kia tiểu quận chúa cơ hội. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ tỏ thái độ, cũng được, đã ngươi nghĩ nuôi nó, cái kia ta sau này không cho người tổn thương nó là được. Đại Phượng nằm dạp trên mặt đất, chính gạt ra mắt nước mắt giả bộ đáng thương, vừa nghe thấy Tạ Lưu Cảnh lời này, nó tức khắc đắc ý, hướng về Tạ Lưu Cảnh nháy mắt ra hiệu, một bộ con gà con dáng vẻ đắc chí. Quân Vô Cực đành phải cảnh cáo nó, tốt rồi, ngươi cu nở dê đàng hoàng một chút cho ta.